Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 347, ngược hướng đại hình mậu dịch bắt đầu. 3. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc làm cho Triệu Kiệt cùng Hoàng Vân mặt. Ngưu Bức đem lần này tiền hàng chuyển qua, nếu là cùng những người khác buôn bán nói, như vậy đại kim ngạch thao tác, ngân hàng khả năng còn sẽ tìm ra đông đảo hạn chế lấy cớ. Nhưng là cùng quân đội giao dịch, cho bọn hắn 10 cái gan cũng không dám nét mực. Nhìn một chút nghiêm trọng co lại tài khoản ngạch trống, Ngưu Bức liền tính toán cáo từ chạy lấy người. Kết quả đáng thương Triệu Kiệt liền có điểm phát điên. Ở thượng cấp tử mệnh lệnh trầm trọng dưới áp lực, Triệu Kiệt thử thăm dò hỏi lên: "Ngưu lão bản, ngươi xem nếu có thể nói, có thể hay không mỗi tháng hướng quân phân khu cung cấp 100 tấn lương thực?" Thịt loại nói 5 tấn là đủ rồi. Đến nỗi cái loại này rượu thuốc nói, xem có thể hay không cấp cái 10 đàn. Thật sự không được nói, 5 đàn đều có thể. Tới rồi cái này muốn mệnh thời điểm, hắn thật sự không có biện pháp ra mặt dày, tiếp tục hướng Ngưu Bức yêu cầu giảm 10. Chỉ là, Ngưu Bức ở nghe vậy lúc sau không trả lời ngay, mà là ngón tay theo bản năng phiên động thật dày danh sách. Cả người đều lâm vào trầm tư chung. Nói thật, bắp, đậu nành, tiểu mạch chờ đông đảo hoa màu, hắc thạch bộ là kho hàng chung có rất nhiều. Hơn nữa dựa theo trước mắt bộ dáng phát triển đi xuống, hắc thạch bộ lạc lương thực sẽ chỉ là càng ngày càng nhiều. Căn bản là không cần lại vì lương thực chuyện này phát sầu. Hạt giống công ty có khả năng cung cấp lương thực hạt giống chủng loại, trừ bỏ lúa nước loại đồ vật này, hắc thạch bộ lạc trong lúc nhất thời còn không có khai khẩn ra ruộng nước. Ngưu Bức còn không có mua đi gieo trồng bên ngoài. Mặt khác chủng loại hoặc nhiều hoặc ít đều loại thượng một ít. Chỉ là này đó chủng loại phồn đa tồn lương, liền cũng đủ hắc thạch bộ lạc trên dưới. Hơn nữa tân thành lập liên quân bộ đội, ăn thượng 2 năm trở lên thời gian. Huống chi, hiện giờ bộ lạc liên minh thành viên, làm không hảo là bị phía trước động bất động liền đói chết người Nhật Tử cấp sợ hãi. Bọn họ liều mạng khai khẩn cây ruộng, sau đó đem từ Ngưu lão ra nơi này đạt được hạt giống gieo giống đi xuống. Bọn họ căn bản là không có suy xét quá, vạn nhất lương thực quá nhiều nói, nếu là ăn không xong nên làm cái gì bây giờ? Hoặc là ở bọn họ tiềm thức chung, trên đời sau có thể có ăn không giao lương thực tốt đẹp sự tình phát sinh. Ngưu Bức dựa theo chính mình cung cấp hạt giống, liền ước chừng có thể tính toán ra năm nay bộ lạc liên minh thu hoạch. Chẳng những cũng đủ toàn bộ lạc liên minh dùng ăn, còn có gần nửa số lượng có thể bị còn thừa xuống dưới. Phải biết rằng đây chính là tương đương với 10 tới vạn cái đại bụng Hán đều có thể ăn thượng một năm lương thực. Số lượng phi thường khả quan. Cho nên, đối với Triệu Kiệt đưa ra về điểm này yêu cầu, đối với Ngưu lão gia tới nói căn bản là không có nửa điểm áp lực. Mà hắn sở dĩ trầm tư lâu như vậy, đảo không phải trong lòng không muốn, hoặc là luyến tiếc cung cấp cấp quân đội. Trên thực tế đừng nói giảm 10, nếu là dựa theo trước mắt thị trường giá cả, hắn chính là đánh cái gặp lại, cũng là Triệu Kiệt những người này vô pháp tưởng tượng đến lợi nhuận cách xù. Ngưu Bức lúc này ở trong lòng tính toán chính là như thế nào làm một phen đại gia tới, hoàn toàn giải quyết mua không nổi hiện đại hóa súng ống đạn dược xấu hổ cục diện. Sau đó như vậy thao tác nói, có thể hay không có mặt khác bất lương hậu quả xuất hiện. Làm như vậy nguyên nhân chủ yếu là vừa mới hắn bị danh sách thượng hoa cả mắt trang bị, còn có hậu mặt con số thiên văn giống nhau giá cả có chút dọa sợ. Vì thế Ngưu lão gia phẫn nộ rồi. Làm một cái có thể xuyên qua hai cái vị diện buôn lậu, cư nhiên hỗn đến liền điểm vũ khí trang bị đều mua không nổi nông nỗi. Quả thực chính là mất hết người xuyên Việt mặt, bởi vì thủ hạ sẽ không dùng mà không mua. Cùng mua không nổi chính là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Cân nhắc hồi lâu lúc sau, hắn trong lòng liền có lập kế hoạch. Hắn quyết định muốn lộng điểm đại sự tình ra tới. Trước kia nói còn có này như vậy lo lắng. Sợ bị mặt khác thế lực đem tay nhỏ chân nhỏ chính mình gồm thâu rớt. hiện tại đầu chọc đảng vừa mới hiển lộ ra một phen cường hãn thực lực. Xem còn có này đó đuôi mù dám can đảm đi lên tìm không thoải mái. Hắn muốn bắt đầu tăng lớn đối hiện đại vị diện vật tư phá giá lực độ. Không hề giống như trước như vậy nơm nớp lo sợ tiểu đánh tiểu nháo. Nếu quân đội đối lương thực, thịt loại, rượu thuốc này đó cảm thấy hứng thú, vậy thỏa mãn bọn họ điểm này nho nhỏ yêu cầu. Tương đương xuống dưới, một tấn lương thực nghiêu bức hắn đều không cần 100 khối phí tổn. Lại là ít nói muốn bán ra 20 vạn trở lên giá cả. Như vậy lợi nhuận cách xù hạ còn mua không nổi trang bị nói. Hắn nghiêu bức đều có thể đi một đầu đâm chết. Vì thế, hắn một mở miệng liền đem đáng thương Triệu Kiệt cấp dọa sợ. Nếu mỗi tháng cho các ngươi 1.000 tấn lương thực, các ngươi ăn hạ sao? Đương nhiên, chẳng sợ lại nhiều đều không có vấn đề. Triệu Kiệt vội vàng hỉ ra xong ngoại trả lời ra tới. Nếu là có 1.000 tấn nói, quả thực là đại đại vượt qua thượng cấp mệnh lệnh. Sợ là hắn vừa mới đem chuyện này báo đi lên. Mặt trên ngợi khen lệnh liền trực tiếp xuống dưới. Chỉ là, Ngưu lão bản ý nghĩ như thế nào là hắn một phàm nhân có khả năng phỏng đoán. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, Ngưu bước liền làm ra cuối cùng quyết định. Vậy được rồi, mỗi tháng cho các ngươi cung cấp 5.000 tấn lương thực. Đúng rồi, ăn nhiều khoai lang sẽ phóng xú xú, đừng trách ta a. 5.000 tấn, cái này thật lớn con số làm Triệu Kiệt có chút choáng váng. Hắn cảm giác chính mình tiểu tâm can, lấy bình thường mấy lần tốc độ nhảy lên, đến nỗi ăn nhiều khoai lang phóng xú xú điểm này việc nhỏ. Chỉ cần mỗi tháng 5.000 tấn lương thực đúng chỗ, tin tưởng phía trên những cái đó đại lão sẽ không ở chỗ điểm này tiểu tiết. Bất quá thực rõ ràng, Ngưu bức mang cho hắn kinh hỉ, rất xa còn không có kết thúc, thịt loại nói tạm thời mỗi tháng chỉ có thể cung cấp 10 tấn cho các ngươi. Bất quá nếu là có thể từ từ lời nói, 3 tháng về sau mỗi tháng có thể cung cấp 100 tấn trở lên. Triệu Kiệt đối này còn có thể nói, cái gì đó, hắn chỉ có thể đem đầu điểm bay lên, xem như cho thấy hắn một chút đều không ngại nhiều chờ 3 tháng. Chẳng sợ nửa năm đều không có vấn đề. Rượu thuốc nói, người xác định chỉ cần 10 đàn. Kỳ thật mỗi tháng cung cấp cái 100-200 đàn. Chúng ta vẫn là không có vấn đề. Ngưu lão ra nhẹ nhàng bâng quơ hỏi đến. Lúc này đã bị kịch liệt đánh sâu vào. Đã có điểm nói không lời thô tục tới Triệu Kiệt. Hận không thể trực tiếp đem trước mắt cẩu nhà giàu sống sờ sờ bóp chết. Hắn cơ hồ dùng sở hữu sức lực rít gào ra tới. 200 đàn không thành vấn đề. Có năng lực người mỗi tháng cung cấp 2.000 đàn. Ta đều có thể cho ngươi tiêu hóa rớt. Hôm nay buổi chiều, Ngưu bức bao ra công ty công nhân nhận được bọn họ lão bản. Tuyên bố một cái làm cho bọn họ đều gật đầu một cái não nhiệm vụ. Dùng nhanh nhất tốc độ. Liên hệ 1 vạn chỉ trở lên tiểu kê miêu cùng tiểu vịt miêu. Mặt khác nếu có thể mua ngỗng miêu nói cũng cùng nhau mua trở về. Hơn nữa có tương đương quan trọng một chút. Này đỏ ấu cầm miêu cần thiết là cái loại này sinh hạ tới trứng. Có thể lại lần nữa phu hóa ấu cầm cái loại này. Trừ bỏ này đó ở ngoài. Giống cái gì ngưu, dương, heo này đỏ ấu tể. Cũng là ít nhất muốn mua sắm 1.000 đầu trở lên. Cái này cổ quái nhiệm vụ. Không ra nửa giờ khiến cho ít nhất 10 cái trở lên thế lực đoạt được biết. Chỉ là so sánh với phân tích không ra bất luận cái gì tình báo thế lực khác. Hoa Quốc quân đội lại lần nữa cấp thành phố Bảo Khánh an toàn cục hạ tử mệnh lệnh. Nhất định phải bảo vệ tốt cẩu nhà giàu Ngưu bức sinh mệnh an toàn. Không tiếc hết thảy đại giới. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.